ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 260, đầu, người như thế nào không nói. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, động tác của Phong Kiêu dừng lại, mở đôi mắt đỏ thẫm ra, liền nhìn thấy cô cắn răng, thế nhưng còn kiên trì mở miệng nói. Chú nhỏ, để ở nơi khác đi, ngày mai còn có phần diễn, dấu hôn trên cổ không thể che lấp. Đến lúc này, cô nghĩ thế nhưng vẫn là xuất diễn ngày mai. Một câu, rốt cuộc hoàn toàn đem lý trí của anh chôn vùi. Anh không quan tâm, trực tiếp ở xương quai xanh để lại ấn ký, tiếp theo vung bàn tay lên, xé rách quần áo còn sót lại, ở thời điểm cô không có chuẩn bị tốt, điên cuồng đâm vào. An Mộc không chiếm được tâm cô, như vậy ít nhất thân cô trước lưu lại đi. Động tác của anh thô bạo lại mang theo nguyên thủy thú dục, chỉ là An Mộc như một chiếc thuyền con, mênh mông trong biển rộng, sóng biển ngập trời. Thời điểm An Mộc tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, chỗ ngực bị đè ép, toàn thân đều chết lặng. Hơi chút giật giật, lúc này mới cảm giác được động tĩnh ở bên người, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của An Mộc tái nhợt. Nghĩ đến lăn lộn đêm qua, thân hình của An Mộc không tự giác run rẩy lên. Từ lúc ở bên cạnh của Phong Kiêu, mỗi một lần, bọn họ đều thập phần hài hòa, trước khi anh đạt tới khoái cảm, anh luôn cho cô lên đỉnh trước. Cho nên trước nay An Mộc cũng không biết hóa ra loại chuyện này cũng có thể đau đớn đến mức này. Cô không rõ anh bị làm sao vậy, đêm qua cảm xúc của anh tựa hồ có chỗ không thích hợp. Chẳng lẽ là chuyện công tác? An Mộc dùng sức an ủi chính mình, quay đầu, nhìn đến gương mặt đang nhắm mắt kia tinh mỹ tuyệt luân, hết sức xinh đẹp. Chính là vừa động một chút, liền phát hiện, chỗ nào đó của mình, nóng rát đau, lại thế nhưng bị nhét đầy. Cô sừng sốt, lúc này mới nhớ tới, đêm qua bởi vì làm quá nhiều lần, cuối cùng, cô trực tiếp ngất xỉu. Lại xem người đàn ông, chỉ sợ là phát tiết xong, liền không có đem đồ vật kia lấy ra, thế nhưng hai người trực tiếp liền ngủ như vậy. Tâm của An Mộc đột nhiên nhảy dựng, từ trước đến nay kinh nguyệt của cô không ổn định, cho nên thời kỳ rụng trứng cũng thực không chuẩn, nếu tư thế này nói như vậy thực dễ dàng cô sẽ mang thai. Như vậy tưởng tượng, cô liền lặng lẽ hoạt động thân hình, muốn rút ra chạy đến buồng vệ sinh rửa sạch, nhưng vừa mới có động tác người đàn ông lập tức mở mắt. Anh một phen ôm eo cô, mới sáng sớm liền câu dẫn ta, cô ngại đêm qua, làm chưa đủ. Thân hình của An Mộc rõ ràng cứng đờ, trên mặt lại nở nụ cười, vặn vẹo thân thể một chút, hướng trong lòng ngực của anh chui vào, tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực của anh. Chú nhỏ, chú xem, đêm qua chúng ta kịch liệt như vậy, chú khẳng định là cực kỳ thích thân thể của ta, cho nên, vợ được chọn của chú có nên suy xét một chút về ta không? Nhìn cô giống như có một con tiểu hồ ly, Phong Kiêu đột nhiên phát hiện, vốn tưởng rằng phát tiết ra lửa giận, giờ phút này lại nghẹn lại ở trong cổ. Mày của anh ngưng lại, xoay người một cái, trực tiếp đem cô lần nữa đè ở dưới thân. Thân thể vừa động một chút, liền cảm giác được thân thể của cô kéo căng, An Mộc sốt cuộc nhịn không được hít hà một hơi. Động tác của Phong Kiêu dừng lại, nghĩ đến cái gì, thoát thân ra. Anh ngồi dậy, một phen xách hai cái đùi của cô lên. An Mộc lập tức cảm thấy giông, dùng sức bảo vệ, chú nhỏ chú. Đừng nhúc nhích, anh khẽ quát một tiếng, An Mộc hoảng sợ, tùy ý để anh xem. Chỗ nào đó, lại sưng lại hồng, thậm chí mang theo tơ máu nhè nhẹ, rõ ràng bị. Góc truyện audio.com, thương, ánh mắt của anh trầm xuống, cô bị thương như thế sao không nói. Cách chương.